Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Cương Thi Ái Nhân, 18, Tạ Tinh Lan vài giây không nói chuyện, Tạ Trì, suy nghĩ cái gì đâu, thật muốn biết, ân ân, Tạ Trì nhỏ giọng thúc giục, Tạ Tinh Lan trầm cười nói, suy nghĩ đến lúc đó ta ôm ngươi eo, nâng ngươi mông, sau đó ngươi hoàn ta cổ. Kia, kia khá tốt a, Tạ Trì trên mặt hiện lên nhàn nhạt màu đỏ. Tứ chi hơi cương, dường như không có việc gì mà khiêu khích, ca ngươi còn có thể lại thâm tưởng đi xuống, Tạ Tinh Lan bổn ý chỉ là tưởng đậu hắn. Hiện giờ bị nghẹn hạ, bất đắc dĩ cười nhạo, Tiểu Trì, ngươi này há mồm, Tạ Trì theo bản năng liếm liếm môi, mặt vô biểu tình, về sau còn không phải tiện nghi ngươi, Tạ Tinh Lan sửng sốt vài giây. Cảm giác lại bị miêu nhẹ nhàng cào hạ, dựa thanh, thanh âm hơi khàn, ngươi cũng thật muốn mệnh khen ta đâu. Tạ Trì giải áo sơ mi cao nhất thượng nút thắt, tán tán lồng ngực nhiệt khí, bả vai tùng tùng, muốn mệnh nói, kia ca chạy nhanh ra tới, chết ở ta trên người hảo, luận miệng pháo hắn không mang sợ. Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, Tiểu Trì, ngươi học hư, Tạ Trì đôi lông mày hơi trọn. Không biết xấu hổ quỵt nợ, ngươi quán, Tạ Tinh Lan khó khăn bình phục trong lòng tà hỏa, có đau hay không, đến lượt ta, không đổi, ta đi thẩm hạ Trương Lợi Nô, ca ca bồi ta trò chuyện, ta liền không đau, Tạ Trì nhẫn cười, hắn cũng không phải thật nhiều sợ đau, thói ở sạch cũng là xem có hay không điều kiện thói ở sạch. Hắn ca ngủ say, hắn sẽ không sợ đau cũng không thói ở sạch, hắn ca tỉnh. Hắn liền đau đến muốn chết lại thói ở sạch đến muốn mệnh. Vì sao đại lão trước một giây còn ở cùng Liên Khê đạo trưởng theo lý cố gắng? Hiện tại liền an tĩnh như gà yên lặng, mặt đỏ, là mặt đỏ đúng không? Ta không nhìn lầm, vì sao tiểu đồng bọn sinh tử chưa biết hắn còn có thể cười a? Hảo không lương tâm, phía trước đạo đức bắt cóc. Đại lão phân nặng nhẹ nhanh chậm, nên làm đều làm. Vì cái gì không thể cười? Chẳng lẽ muốn cùng Lục Văn giống nhau hồng con mắt bả vai nhất trừ mà làm chờ? Liên Khê đạo trưởng đem đồng tử huyết đều chiếu vào hố đất sau. Nhìn mắt Lục Văn cùng Tạ Trì trên người thương thế. Nói, ta đi bên ngoài mua điểm thảo dược, Tạ Trì lập tức theo tiếng. Ngoan ngoãn nói, cảm ơn sư bá, hắn đang lo như thế nào chi khai Liên Khê đạo trưởng thẩm vấn Trương Lợi Nô. Rốt cuộc trường hợp khả năng quá mức huyết tinh, Liên Khê đạo trưởng nếu là bởi vậy sửa lại làm hắn làm khống thi người quyết định. Vậy phiền toái, Liên Khê đạo trưởng nói, các ngươi nhìn điểm, trên đỉnh một tầng đồng tử huyết làm, lập tức bát tân một tầng, đừng ra bại lộ, hai người gật đầu, bởi vì nghiêm kính sự, Trương Lợi Nô bị quên đi ở góc, lúc này rốt cuộc rảnh rỗi. Tạ Trì từ bên cạnh kéo cái băng ghế ngồi xuống, nhổ xuống Trương Lợi Nô trong miệng tắc quần áo. Tạ Trì hỏi, ngươi cùng Triệu nương tử cái gì quan hệ? Trương Lợi Nô phun khẩu, hung tợn nói, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng bộ ra nửa điểm tin tức. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Rất có cốt khí, Tạ Trì liếc hắn một cái, khẽ cười nói, không sợ chết, bởi vì tay không có. Không muốn sống đúng không? Ta lý giải, Trương Lợi Nô trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Có điểm sờ không chuẩn hắn ý tứ, Tạ Trì đột nhiên đè thấp thượng thân tới gần, bóp hắn cằm, ánh mắt sáng quắc, vậy ngươi có sợ không đau a? Ta làm ngươi sống không bằng chết vẫn là có thể, Lục Văn âm thầm xấu hổ. Tạ Trì vô luận tính cách vẫn là hành động, đều quá vai ác, lại bất thường lại muốn làm gì thì làm. Này ai chịu nổi, hắn tuy như vậy nghĩ, vẫn là yên lặng đem kiếm gỗ đào nhét vào Tạ Trì thon dài xinh đẹp trong tay. Trương Lợi Nô sợ hãi mà trừng lớn mắt, trước mặt người này nửa người nhiễm huyết, mùi máu tươi nồng đậm, trắng nõn văn nhã trên mặt huyết ô đan sen, một đôi mắt lượng đến làm cho người ta sợ hãi, mang theo không thêm che giấu ác ý, Trương Lợi Nô chút nào không nghi ngờ hắn lại mạnh miệng một giây. Người này là có thể làm hắn ra chóc thịt bong, mũi kiếm bách cận, Trương Lợi Nô mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người phát run, mũi kiếm chạm được lông tơ, liền phải cắt ra yếu ớt ra thịt khi, Trương Lợi Nô rốt cuộc hỏng mất. Không cần, ta nói, người này gió chiều nào theo chiều ấy thật là nhanh a, Tạ Trì nhẹ sách thanh. Ngữ khí ám phúng, này cũng tỉnh hắn rất nhiều phiền toái. Tạ Trì đem kiếm ném hồi Lục Văn, dự thượng lưng ghế, chính mình công đạo đi, Trương Lợi Nô mặt không có chút máu gật đầu. Kế tiếp non nửa cái canh giờ, Trương Lợi Nô công đạo thanh sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Trương Lợi Nô ra thế đại lấy diễn múa rối mà sống. Dùng để diễn múa rối con rối cũng là tộc nhân chính mình làm. Cửa này tay nghề một mạch đơn truyền, vẫn luôn truyền tới Trương Lợi Nô này. Trương Lợi Nô chát con rối là tốt nhất nhất nổi danh. Trương Lợi Nô đối con rối mê mẩn, ngày ngày chát, hàng đêm chát, ngủ khi không ôm con rối đều ngủ không an ổn. Hắn không có thành hôn, đương nhiên không có con cái. Hắn đem chính mình chát con rối trở thành chính mình lão bà cùng con cái, đem sở hữu tâm huyết đều chút xuống đi vào. Ở hắn đã đem chát con rối cửa này tay nghề học được đăng phong tạo cực tiến không thể tiến thời điểm, Trương Lợi Nô lần đầu tiên suy sút, hắn bắt đầu không thỏa mãn với chát lạnh băng cứng nhắc con rối. Hắn cảm thấy con rối cũng nên có linh hồn, hắn nơi nơi cướp đoạt con rối, muốn đã tốt muốn tốt hơn. Thẳng đến ngày nọ, hắn ở một cái sạp thượng, thấy được cái dơ hề hề con rối, kia chỉ con rối thực bình thường, thậm chí xưng được với xấu xí. Trương Lợi Nô đảo qua mà qua, vừa mới chuẩn bị đi, lại hoảng sợ phát hiện, kia chỉ con rối đối hắn nháy mắt. Trương Lợi Nô nhìn chăm chú lại nhìn lên, kia con rối lại còn nguyên. Trương Lợi Nô tâm bang bang đến nhảy, ra vẻ chấn định mà mua này chỉ con rối, chạy gấp về nhà. Con rối mặt ngoài sờ lên thực hoạt thực du, Trương Lợi Nô ban đầu còn không biết là cái gì, thẳng đến từ con rối phía sau lưng moi ra một khối bạch khăn. Căn cứ khăn thượng tự, Trương Lợi Nô mới biết được con rối mặt ngoài thế nhưng là da người, bạch khăn thượng viết da người con rối luyện chế phương pháp. Đem nữ nhân da sống lột xuống dưới, khóa lại đáp tốt thân giá thượng. Dùng người này ngực huyết ngâm dắt sợi tơ, sau đó đem dắt sợi tơ khảm nhập chát tốt con rối. Như vậy chát ra tới con rối sẽ có được nguyên chủ chứa đựng ký ức tàn hồn, sẽ tự hỏi, có thể nói, nhưng chỉ biết hoàn hoàn toàn toàn dựa theo con rối sư phân phó hành sự. Trương Lợi Nô ngay từ đầu có điều do dự, nhưng này phân do dự cũng không có gắn bó lâu lắm. Hắn liền đối cái thứ nhất nữ nhân xuống tay, nữ nhân này chính là cung nữ đồ mẫu đơn sinh thời là cái hành vi phóng đãng kỹ nữ. Trương Lợi Nô bao nàng một đêm, ở đêm đó sống lột hạ nàng ra người. Lục Văn nghe thế rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi cái xúc sinh, ngươi ở giết người. Trương Lợi Nô máy móc quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên cười vài tiếng, kia tiếng cười khàn khàn khó nghe. Cộng đến người cả người không thoải mái. Ai nói ta giết người? Trương Lợi Nô nhìn về phía Lục Văn mặt. Ngươi xem ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình trên mặt thứ này thực khủng bố? Có phải hay không thường xuyên vì thế cảm thấy tự ti? Lục Văn sắc mặt lãnh xuống dưới. Này cùng ngươi giết người có cái gì quan hệ? Trương Lợi Nô tấm tắc ra tiếng. Bị chọc trúng chỗ đau. Ngươi túi ra a. Đều là không hoàn mỹ. Ta này như thế nào kêu giết người đâu. Mẫu đơn từ trước chỉ có một R đầu. Một cái khác bị nàng ân khách cắn rớt. Ta lột nàng ra, đem nàng chế thành con rối sau. Chỉ cần dùng bút ở trên người nàng kia chỗ nhẹ nhàng một chút, là có thể làm nàng trở nên hoàn chỉnh. Nàng mặt, cũng là ta một lần nữa tân trang. Có phải hay không quốc sắc thiên hương? Trương Lợi Nô trong ánh mắt toát ra tự hào cùng điên cuồng. Ta bảo tồn nàng tàn hồn, nàng chỉ là lấy một loại khác hình thức tồn tại, ta cho nàng hoàn mỹ, túi ra cùng vĩnh hằng sinh mệnh. Nàng hẳn là cảm tạ ta mới đúng, ngươi. Lục Văn giận không thể át, hận không thể rút kiếm giết hắn, Tạ Trì tắc mắt lạnh xem hắn, trên mặt không dậy nổi gợn sóng. Trương Lợi Nô cười đến ý vị không rõ, nói. Các ngươi thật cho rằng, nơi này 10 cái cung nữ, tất cả đều là ta giết. Lục Văn nghi hoặc nhíu mày, lãnh đạm nói, ngươi có ý tứ gì? Không phải ngươi giết, chẳng lẽ là Triệu nương tử giết? Tại Chi Kiều chân bắt chéo, đột nhiên cười khẽ, những cái đó nữ nhân tự nguyện đưa tới cửa, vì mỹ mạo hoặc là sinh mệnh, Trương Lợi Nô ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Trương Lợi Nô nói, Hạnh Bạch cô nương, nàng triền miên giường bệnh, không cam lòng như vậy chết đi, nàng là chính mình yêu cầu ta làm nàng biến thành con rối. Đến nỗi Xuân Đào, nàng ban đầu sinh đến kiều thiếu mạo mỹ, lại ngoài ý muốn hủy dung nhan, chọc hôn phu ghét bỏ, nàng cũng là nhiều mặt điều tra, chủ động tìm tới môn, nàng muốn đạt được cực hạn mỹ mạo, quá hành vi phóng đãng sinh hoạt. Lấy này tới trả thù nàng hôn phu, Lục Văn đầy mặt khó có thể tin. Thật sự có người có thể điên thành như vậy, cam nguyện chịu đựng bị sống lột thống khổ. Tại Chi nghiêng đầu xem Lục Văn, cười nhạo nói, trang tử không phải cá, nào biết cá không vui. Trương Lợi Nô lại ngoài ý muốn xem Tại Chi liếc mắt một cái. Nếu ta không có chịu Triệu nương tử ủy thác, có lẽ ta sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Người ta trên người, đều có không tiếc hết thảy đại giới làm thành một sự kiện điên cuồng, Tạ Chi không tỏ ý kiến. Ha ha ha ha ha ha, đại lão thắng được vai ác yêu ái. Đại lão, tâm tình phức tạp, kia sau lại đâu, Tạ Chi nhàn nhạt nói. Đại khái là gặp Chi âm, Trương Lợi Nô hoàn toàn mở ra máy hát, ta giết mẫu đơn sau, mang theo nàng ra người lẩn trốn, nhưng bởi vì động thủ quá cấp. Lưu lại manh mối quá nhiều, vẫn là thực mau bị bắt ở, ta cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong tù ngây người mấy ngày, lại bị phóng thích Tại Chi nhướng mày, Triệu nương tử, Trương Lợi Nô nói, đúng vậy, ta ra trong nhà lao, đã bị người đánh vựng, bí mật đưa tới Triệu gia, thấy được Triệu nương tử nói muốn cùng ta hợp tác Tại Chi như suy tư gì. Nàng có quyền thế, giúp ngươi thoát tội, cho ngươi cung cấp thích hợp người làm con rối. Đến nỗi ngươi, ngươi vì nàng cống hiến. Đúng vậy, Tại Chi thay đổi cái vấn đề. Đồng tử huyết sao lại thế này? Bệnh ảo cảnh tất yếu tài liệu. Trương Lợi Nô lắc đầu. Đây là ngươi duy nhất nói sai địa phương. Kỳ thật ta ảo cảnh. Dùng bình thường người huyết liền được rồi. Dùng đồng tử huyết tốt nhất. Chân chính muốn khoảnh khắc chút hài tử, là Triệu nương tử, Lục Văn trừng mắt nhìn trừng mắt. Chính tay nghe Trương Lợi Nô nói ra, hắn mới biết được người tương phản có thể có bao nhiêu đại. Người gác cổng còn nói, Triệu nương tử ngày ngày đêm đêm trai giới vì hài tử cầu phúc. Kỳ thật giết người lại là nàng, Trương Lợi Nô nói, nàng làm ta dùng con rối thần không biết quỷ không hay mà bắt cóc những cái đó hài tử. Giết bọn họ lấy huyết, các ngươi nhìn đến huyết chỉ huyết, kỳ thật chỉ là dư lại một bộ phận nhỏ. Đầu to bị ta vận chuyển tới rồi Triệu gia, Tại Chi sắc mặt hơi trầm xuống. Lục Văn nắm chặt tay, các ngươi rốt cuộc giết nhiều ít hài tử. Trương Lợi Nô chết đã đến nơi, cũng không có gì không dám nói. Hoài Lõm Trấn hẳn là 6-7 cái, chúng ta không dám quá mức lỗ mãng. Sợ làm tức giận phía trên gây họa thượng thân, cho nên mục tiêu tương đối phân tán, cách vách mấy cái chấn thêm lên, hẳn là có 30-40 đi, hắn nói khinh phiêu phiêu. Tựa hồ 30-40 điều mạng người ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Lục Văn nghiến răng nghiến lợi, ước gì nhất kiếm thọc hắn hả giận, Tại Chi nhưng thật ra không có gì xúc động, nàng thực ái nàng tướng công. Trương Lợi Nô thời thời khắc khắc ở chú ý Tại Chi biểu tình. Âm thầm suy nghĩ nói đến tình trạng gì sẽ làm Tại Chi vừa lòng. Không tra tấn chính mình, hắn cùng Triệu nương tử lui tới như vậy nhiều năm, nói cái gì cũng không biết, Tại Chi khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng thật thổ lộ cái sạch sẽ, hắn lại như thế nào cam tâm. Hắn còn trông cậy vào Triệu nương tử giết những người đó thế hắn báo thù. Trương Lợi Nô trong lòng âm thầm đánh bàn tính, trên mặt nửa phần không hiện, bay nhanh nói, là, Triệu nương tử thực ái nàng tướng công, Tại Chi cười đến có vài phần ý vị sâu xa. Nàng muốn đồng tử huyết, cường đại cương thi, hơn nữa nàng đã chết tướng công, lại thâm ái tướng công, nàng có phải hay không muốn mượn cương thi hoàn hồn, người cương tái tục tiền duyên? Trương Lợi Nô ngữ khí như thường, ta không biết, ta chỉ vì nàng làm việc, mặt khác ta không muốn biết, cũng không tư cách biết. Cuối cùng một vấn đề, ta chỉ dừng một chút. Nam nhân luyện con rối có thể sao? Trương Lợi Nô không rõ hắn hỏi cái này vấn đề ý tứ. Theo bản năng liền trả lời, không thể. Khăn tay thượng nói, nữ nhân thật tàn nhẫn lên, muốn so nam nhân tàn nhẫn thượng mấy trăm lần, chỉ có các nàng mới có thể ngao đến quá lột da đau nhức. Chân chính thoát thai hoán cốt, trở thành bất tử bất diệt con rối, nam nhân không được. Chỉ có nữ nhân mới có thể luyện con rối đúng không? Tại chỉ không biết vì sao, lại hỏi biến, Trương Lợi Nô đúng sự thật nói. Ta không luyện quá nam nhân, ta không biết tại chỉ, ngươi còn biết cái gì? Trương Lợi Nô, không có. Trương Lợi Nô nói ra, không có, hai chữ. Tại chỉ cùng Lục Văn di động đột nhiên vang lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Đạt thành cốt truyện, Trương Lợi Nô thẳng thắn. Chú, phim kinh dị bảo hộ cơ chế quấy phá. Hỏi lại đem hỏi không ra hữu hiệu tin tức. Chú, nên phiến trung hậu kỳ không cung cấp cụ thể cốt truyện thăm dò độ. Cụ thể số liệu quay chụp xong sau đem thống nhất xem xét. Hai người mới vừa xem xong tin tức, một cúi đầu, Trương Lợi Nô đã bởi vì mất máu quá nhiều đã chết. Không biết vì sao, hắn trước khi chết, khóe miệng phác họa cái quỷ dị lại ý vị không rõ mỉm cười. Hắn ngửa đầu nhìn Tại Trì cùng Lục Văn, tựa hồ ở nguyền rủa bọn họ cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục. Liên Khê đạo trưởng mua xong thảo dược gấp trở về, đem lá sen bao thảo dược phân cho hai người, lại qua đi kiểm tra nghiêm kính tình huống. Lục Văn dọn cái ghế vừa mới chuẩn bị ngồi lại đây. Vừa chuyển đầu liền thấy Tại Trì lộ nửa cái bả vai. Mặt vô biểu tình mà đắp dược, động tác có thể nói là thô lỗ có lệ đến cực điểm. Tựa hồ còn ở suy tư Trương Lợi Nô nói, có điểm thất thần. Tại Trì miệng vết thương thâm, nhưng không phải cái gì quan trọng vị trí, cũng không ảnh hưởng hoạt động. Lục Văn trừng mắt đối với hắn bóng loáng trắng nõn đầu vai nhìn vài giây. Yên lặng lại dọn băng ghế ngồi xuống bên cạnh, vùi đầu không dám loạn xem mơ siêu qua một lát, vẫn là nhịn không được lại nhìn mắt. Lúc này Tại Trì thủ pháp lại hoàn toàn bất đồng, ôn nhu tinh tế, thật cẩn thận, cảm nhận được Lục Văn nhìn trộm. Tạ Tinh Lan dùng tay che lại đầu vai, nguy hiểm mà nheo lại mắt, Lục Văn nháy mắt nhận ra tới cái này là Tại Trì bạn trai. Cả người run run hạ, bối quá thân hạ quyết tâm chết cũng không quay đầu, vì cái gì không khí như thế hơi, ta muốn làm đại lão ngón tay. Chờ vội xong, Lục Văn mới có thật giật mình mà đi đến Tại Trì trước mặt. Có cái gì phát hiện sao? Tại Trì trầm tĩnh nói. Triệu nương tử mượn cương thi còn trượng phu hồn, hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình, ta cảm thấy này phiến, tựa hồ cũng không chuẩn bị che giấu triệu nương tử mượn xác hoàn hồn chuyện này, Lục Văn sừng sốt hạ. Giải thích nói, cương thi phiến vẫn luôn đều như vậy, không quá chú trọng trinh thám, tương đối để ý đánh nhau, kết cục hơn phân nửa này đây đánh boss cương thi xong việc Tại Trì gật gật đầu. Như vậy, Lục Văn. Ta xem ngươi vừa rồi giống như hỏi hai lần, nam nhân có thể hay không luyện con rối. Tại Trì nhàn nhạt nói, ta chỉ là suy nghĩ, nếu nam nhân có thể luyện con rối, kia triệu nương tử liền sẽ không bỏ gần tìm xa, làm mượn xác hoàn hồn này bộ, Lục Văn bừng tỉnh. Cũng là, trực tiếp đem nàng tướng công luyện thành con rối chính là, dù sao có thể bảo tồn sở hữu ký ức. Nhất lao vĩnh giật, đã đạt được khỏe mạnh, lại bất tử bất diệt Tại Trì, cho nên Trương Lợi Nô phủ nhận nam nhân luyện con rối. Cũng liền gián tiếp khẳng định mượn xác hoàn hồn, ta mới vừa ở phát ngốc. Còn lại là đột nhiên nghĩ tới một cái tân vấn đề, Tại Trì dùng Lục Văn đưa qua bố xoa xoa tay. Cái gì vấn đề, Tại Trì đem bố đưa cho hắn, nếu ngươi vì người ái nhân tìm phó tân thể xác. Người ái nhân thành bất tử bất diệt cương thi, đạt được vĩnh sinh, người lại vẫn như cũ sẽ trải qua già cả, tử vong, ngươi nếu là thâm ái trượng phu Triệu nương tử, ngươi sẽ nguyện ý sao? Lục Văn sửng sốt vài giây, không rõ hắn ý tứ. Tại Chi cười cười, ta dù sao không muốn, Lục Văn không hiểu ra sao. Tại Chi cũng không có nói thêm cái gì. Giờ nào, Tại Chi hỏi, Lục Văn nhìn mắt di động, minh bạch hắn ý tứ, nói, Ly Triệu nương tử tướng công đầu thất hồi hồn chỉ có một canh giờ. Chúng ta hiện tại chạy trở về còn kịp. Tại Chi gật đầu. Đứng lên, vừa mới chuẩn bị xem mắt nghiêm kính liền cùng Lục Văn đi Triệu nương tử ra. Di động lại đột nhiên vang lên, Lục Văn di động cũng vang lên. Giám sát diễn viên Tại Trì đã biết tin tức đạt tiêu chuẩn. Cốt truyện yêu cầu, đặc bắt đầu dùng thời gian sao sao. Lập tức tiến vào 3 ngày sau. Tại Trì biểu tình kinh ngạc, còn có thể như vậy. Tuy là giáo dưỡng hảo như hắn, đều nhịn không được nói thanh thảo. Tại Trì nhìn mắt di động phía trên thời gian. Hiện tại đích xác đã là 3 ngày sau canh giờ này. Tương đương nói bọn họ bỏ lỡ ngăn cản Triệu nương tử mượn xác hoàn hồn kế hoạch cơ hội. Là đại lão thăm dò quá nhanh, cho nên điện ảnh vì gắn bó bất đắc dĩ mới như vậy. Ha ha ha ha, ta cười đã chết, đại lão thành bắc giống nhau tồn tại. Có thể lý giải, nhân viên công tác nguyên bản tính toán, bọn họ ít nhất muốn ở ảo cảnh vây trước 2-3 thiên. Hoặc là hữu hiệu tin tức không đủ. Chỉ hoãn một đoạn, ai có thể nghĩ đến hắn động tác nhanh như vậy. Muốn thật cấp đại lão phá hủy Triệu nương tử mượn xác hoàn hồn kế hoạch. Kia này cương thi phiến cũng không gì đánh nhau xem đầu. Cho nên boss cương thi có phải hay không nên xuất thế? Có phải hay không muốn đại lão đại chiến tiến giai bản cương thi? Lần này có thể đánh quá sao? Việt Tu Minh trốn đến Triệu gia phụ cận ra. Lục Văn cũng không gặp được quá loại tình huống này, khẩn trương mà nhìn về phía Tại Trì, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tại Trì vừa muốn xả đi Liên Khê đạo trưởng, giữ nguyên kế hoạch đi Triệu nương tử ra, bên kia vẫn luôn nhìn cương thi Liên Khê đạo trưởng lại kinh hô ra tiếng. Không hảo, muốn thất bại, trên mặt xuất hiện vết dạn, ngoặc kép, hết chương.